Mời quý vị tiếp tục nghe giảng. Khi nghe giảng, quý vị nhớ đến siết chặt răng lưỡi, nhớ đến tích cực chú tâm cảm giác toàn thân và đồng thời hướng đến nghe giảng. Hôm nay quý vị nghe giảng cái bài kinh Kalaka. Cái bài kinh Kalaka này nội dung nói về thấy và biết của Đức Phật. Đây là một cái dịp quý vị là so sánh xem những cái điều mà quý vị đã học, quý vị thực hành và kết quả của quý vị thực hành. Tuy rằng là nó tương đối độc lập với kinh điển, trong cái khóa học này chúng ta không dùng bất kỳ một cái bản kinh nào ở trong kinh điển để giảng dạy cái phần lý thuyết này, cũng như là cái phần thực hành. Chúng ta hoàn toàn độc lập với kinh điển. Nhưng mà chúng ta đã so sánh cái lý thuyết mà quý vị đã nghe giảng, rồi là cái sự thực hành của quý vị với một cái số bài kinh căn bản của kinh điển, như là kinh Pháp Môn căn bản, như là kinh Nhất Trải Hiện Giả. Quý vị sẽ thấy rằng nó tương thích với nhau, nó phù hợp với nhau, hay là nó trái ngược nhau. Và đây là một cái bài kinh rất là căn bản để quý vị so sánh xem quý vị học, quý vị thực hành là để thay đổi cái thấy và biết. Thì quý vị thực hành, quý vị học, quý vị hành, bây giờ quý vị so sánh với cái thấy biết của Phật ở trong cái bản kinh Kalaka này, xem nó có phù hợp không. Và khi mà quý vị thấy nó phù hợp với cả cái bản kinh căn bản này, thì quý vị hiểu rằng là những cái điều mình tu học trên cái quan sát sự thật, nó phù hợp với những cái điều mà Đức Phật đã tuyên bố trong kinh điển. Cái bài kinh Kalaka này có nội dung như thế này. Một thời Thế Tôn trú ở Saketa tại khu vườn Kalaka. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, cái gì trong toàn thế giới này được quần chúng Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức, tất cả ta đều biết. Này các tỳ kheo, cái gì trong toàn thế giới này được chư thiên và loài người thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức, ta đã được biết rõ như sau: tất cả đều được Như Lai biết đến, Như Lai không có dừng đứng lên. Này các tỳ kheo, nếu ta nói rằng ta biết tất cả những gì trong toàn thế giới này, như vậy là có nói láo trong ta. Nếu ta nói rằng ta cả hai biết và không biết, như vậy là có nói láo trong ta. Nếu ta nói rằng ta không biết và cũng không phải là không biết, như vậy là có nói láo trong ta, như vậy là có lỗi trong ta. Như vậy, này các tỷ kheo, Như Lai là vì đã thấy những gì cần thấy, nhưng không có tưởng tượng về những gì được thấy, không có tưởng tượng về những gì không được thấy, không có tưởng tượng về những gì cần thấy, không có tưởng tượng về người thấy. Đã nghe những gì cần nghe, nhưng không có tưởng tượng về những gì cần được nghe, không có tưởng tượng về những gì cần phải nghe, không có tưởng tượng về những gì không được nghe, không có tưởng tượng gì về người nghe. Đã cảm nhận những gì cần cảm nhận, nhưng không có tưởng tượng về những gì cảm nhận, không có tưởng tượng những gì không được cảm nhận, không có tưởng tượng về những gì cần phải cảm nhận, không có tưởng tượng về người cảm nhận. đã nhận thức những gì cần nhận thức, nhưng không có tưởng tượng về những gì được nhận thức, không có tưởng tượng về những gì không được nhận thức, không có tưởng tượng về những gì cần phải nhận thức, không có tưởng tượng về người nhận thức. Như vậy, này các tỷ kheo, Như Lai đối với các pháp được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức đều đã biết rõ, nên vì ấy là như vậy. Lại nữa, hơn người như vậy, không có ai tối thượng hơn và thù thắng hơn, ta tuyên bố như vậy. Những gì được thấy nghe, được cảm nhận rồi chấp trước, được nghĩ là chân thực, giữa những người thấy vậy, ta không phải như vậy. Những điều chúng tuyên bố, dù là thật hay lão, ta không xem tội hầu. Ta trong thời đã qua, thấy được mũi tên này, loài người bị câu móc, ta thấy và ta biết, các Đức Phật Như Lai không tham đắm như vậy. Cái bài kinh Kalaka chỉ ngắn như vậy. Cái đương nhiên á, cái bài kinh này nằm trong Tăng Chi Bộ Kinh. Một cái bài kinh rất là ngắn. Và đa phần người học Phật á, thì không ai để ý đến cái bản kinh này. Không ai là tìm hiểu, giảng giải về cái bản kinh này cả. Cái bản kinh này á, tuy ngắn như vậy, nhưng mà phải được chia làm 3 phần. Cái phần thứ nhất là có 4 cái câu đầu. Đấy, cái phần thứ nhất là như thế này. Này các tỷ kheo, cái gì trong toàn thế giới này được quần chúng Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức, tất cả ta đều biết. Này các tỷ kheo, cái gì trong toàn thế giới này được chư thiên và loài người thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức, ta đã được biết rõ như sau. Tất cả đều được Như Lai biết đến, Như Lai không có dừng được lên. Đó là câu thứ nhất. Tiếp đến câu thứ hai này. Này các tỳ kheo, nếu ta nói rằng ta biết tất cả những gì trong toàn thế giới này, như vậy là có nói láo trong ta. Đó là câu thứ hai. Câu thứ ba là nếu ta nói rằng ta cả hai biết và không biết, như vậy là có nói láo trong ta. Đó là câu thứ ba. Và nếu ta nói như sau, ta không biết và cũng không phải là không biết, như vậy là có nói láo trong ta, như vậy là có lỗi trong ta. Cái đoạn đầu, cái đoạn thứ nhất, cái phần thứ nhất của bài kinh là gồm 4 câu như vậy. Cái phần thứ hai của bài kinh là như thế này này. Như vậy này các tỷ kheo, Như Lai là vì đã thấy những gì cần thấy, nhưng không có tưởng tượng về điều được thấy, không có tưởng tượng về điều không được thấy, không có tưởng tượng về điều cần phải thấy, không có tưởng tượng về người thấy. À, rồi là đã nghe những gì cần nghe, không có 4 cái tưởng tượng đó. Đã cảm nhận những gì cần cảm nhận, không có 4 cái tưởng tượng đó. Đã nhận thức những gì cần nhận thức, không có 4 cái tưởng tượng đó. Này, đó là phần thứ hai. Phần thứ ba là cái bài kệ tổng kết lại 2 cái phần trên thôi. Này, thế thì bây giờ quý vị sẽ là nghiên cứu khám phá từng cái phần một. Nhưng mà trước khi khám phá từng cái phần một, quý vị thấy rằng là trong cái bản kinh này đề cập đến là thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức. Thì ở đây là quý vị là thấy là nhận thức thấy không ạ? Nghe là nhị thức nghe. Cảm nhận là bao gồm là tỷ thức cảm nhận mùi, thiệt thức cảm nhận vị, thân thức cảm nhận xúc chạm và tưởng thức cảm nhận pháp trần. Để nói rằng là thấy, nghe, cảm nhận là để chỉ cho cái tâm biết trực tiếp giác quan. Và nhận thức là để chỉ cho cái tâm biết ý thức. Như vậy thì tất cả là bao gồm trong đó. Thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức, đó là tâm. Và những gì được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức là đối tượng của là cả cái tấm biệt đó. Đấy. Cho nên là chúng ta nói tắt thấy, nghe, cảm nhận, gọi tắt là thấy. À, quý vị thấy rằng là cái từ thấy mà tiếng Tàu gọi là kiến, nó là một cái từ nó rất là rộng, không phải là ám chỉ là chỉ có là mắt thấy đâu. À, mà cái từ thấy là dùng cho mọi cái biết trực tiếp giác quan. Anh thấy cái âm thanh nó thế nào? À, anh thấy cái mùi đó nó thế nào? Anh thấy là cái vị đó nó thế nào? Nó đều dùng chữ thấy cả phải không? À, cho nên là chúng ta nói là cả cái tấm biết trực tiếp giác quan đó, thấy, nghe, cảm nhận này, là gọi tắt là thấy. Và nhận thức là hiểu biết, chính là cái tấm biết ý thức. Thế thì bây giờ quý vị khảo sát cái phần thứ nhất. Cái phần thứ nhất là có 4 câu. À, cái câu thứ nhất thì nói như thế này này. À, này các tỳ kheo, cái gì trong toàn thế giới này được quần chúng Sa môn, Bà la môn, chư thiên và loài người thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức, tất cả ta đều biết. Này các tỳ kheo, cái gì trong toàn thế giới này được chư thiên và loài người thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức, ta đã được biết rõ như sau. Tất cả đều được Như Lai biết đến. Như Lai không có dừng đứng lên. À, tức là đây là sự thật, chứ không phải là Như Lai bịa đặt ra. Cái câu thứ nhất là như vậy. Nhưng mà câu thứ hai lại nói rằng là nếu ta nói rằng ta biết tất cả những gì trong toàn thế giới này là có nói láo trong ta. Câu thứ hai là như vậy. Và câu thứ ba là nếu như là ta nói rằng ta cả hai biết và không biết, tức là có một số thì ta biết, một số thì ta không biết, như vậy là có nói láo trong ta. Và câu thứ tư là nói rằng là nếu như là ta nói rằng là ta không biết về thế giới này, này, hay là không phải là ta cũng không phải không biết, không biết nhưng mà cũng không phải không biết, là có nói láo, có lỗi trong ta. Thì khi nghe bốn cái câu đầu này sẽ có hai cái trường phái. À, những đây là tôi nói những cái người mà nghe cái bài giảng này lần đầu tiên thì sẽ xuất hiện hai trường phái. Một cái trường phái thứ nhất thì cho rằng là cái câu thứ nhất nó mâu thuẫn với câu 2, câu 3, câu 4. Còn một cái trường phái thứ hai, cái số người này là ít, rất là ít, là cho rằng là bốn cái câu này là không hề mâu thuẫn với nhau chút nào. Thế thì là quý vị sẽ là tìm hiểu để chúng ta thấy rằng là tại sao lại có hai loại là hai nhóm với hai cái phán quyết như vậy. Một nhóm thì cho đa số người thì cho rằng là bốn câu này mâu thuẫn. Cái nhóm thứ hai á, rất ít người thôi thì lại cho rằng là không mâu thuẫn. Thế thì quý vị sẽ thấy rằng là sẽ học được ở đây phân biệt được giữa chánh tư duy và tà tư duy. Này, cụ thể là như thế nào? Sau khi nghe thứ nhất, câu thứ nhất, thì là nói là này các tỳ kheo, trong cái gì trong toàn thế giới này được quần chúng Sa môn, Bà la môn, chư thiên và loài người thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức, tất cả ta đều biết. Này các tỳ kheo, cái gì trong toàn thế giới này được chư thiên và loài người thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức, ta đã được biết rõ như sau. Tất cả đều được Như Lai biết đến. Như Lai không có dừng đứng lên. Thế ở đây, đa phần những người học Phật với cái hiểu biết tấm biệt cảnh thì là họ hiểu câu này bằng cách là so sánh cái điều mà họ nghe đây, cái nội dung của câu này với những cái hiểu biết trong cái bộ nhớ của họ. Trong cái hiểu biết tấm biệt cảnh thì cái nhận thức đó cho rằng những cái đối tượng thực tại này là cái thế giới vật chất ngoại cảnh, với cái hiểu biết là mắt thấy sắc trần, tai nghe thanh trần, mũi ngửi hương trần, lưỡi nếm về trần, vị trần, thân biết xúc trần, ý biết pháp trần. À, cái biết là tâm, đối tượng được biết là thế giới vật chất ngoại cảnh, là cái thế giới này, vũ trụ này. À, và đối với cái tâm thức của họ, họ cho rằng cái hiểu biết của loài người về thế giới, cho dù là các nhà khoa học, cũng là một cái biết hữu hạn cả về thời gian, hữu hạn cả về không gian. Hữu hạn về thời gian là như thế nào? Ví dụ như là quý vị thấy rằng là cách đây 70-80 năm, cái hiểu biết của con người á, có những người chỉ hiểu biết trong cái thôn xóm của mình thôi. À, ngoài cái thôn xóm của họ, họ chưa thấy, nghe, cảm nhận một cái gì bên ngoài. Họ chưa bao giờ đi ra khỏi cái làng xã của họ, thôn xóm của họ, cái cánh đồng của họ. Vì vậy, cái thế giới rộng lớn bao la này, họ không biết đến. Họ chỉ biết đến một cái phần rất là nhỏ, một cái không gian rất là nhỏ hẹp. Rồi là có những người biết cả một huyện, có những người là biết cả một tỉnh. À, có những người biết rộng hơn là họ đi khắp đất nước họ, nhưng mà họ chưa bao giờ ra khỏi đất nước họ. Cho nên cái hiểu biết về trong cái phạm vi không gian là nó hạn hẹp như vậy. Nhưng mà cũng có những người là đi khắp thế giới, họ biết là nước Mỹ, nước Anh vân vân. À, cái hiểu biết của họ với một không gian rộng lớn hơn. Rồi các nhà khoa học thì hiểu rằng là vũ trụ này là gồm cả cái thiên hà. À, nhưng mà cái thiên hà nó rộng bao nhiêu, giới hạn bao nhiêu thì họ cũng không hề biết đến. À, vì vậy cái hiểu biết của con người về thế giới theo cái chiều không gian là hữu hạn. Cái hiểu biết của con người về thế giới theo chiều thời gian thì là có thể họ dự đoán được là quá khứ, tìm kiếm được khảo cổ được là 5-70 năm hay là 10.000 năm. À, họ có thể đoán là hàng triệu năm. Nhưng mà cái hiểu biết đó về thời gian cũng là hữu hạn. Và biết về tương lai, dự đoán về tương lai cũng hoàn toàn là hữu hạn. Này, như vậy trong cái tâm thức của con người, nhận thức rằng cái hiểu biết của loài người là hữu hạn về thời gian, hữu hạn về không gian. Và khi mà là nghe nói đến Đức Phật là giác ngộ chân lý, và trên cái nền tảng tâm biệt cảnh thì đương nhiên họ suy diễn, họ suy nghĩ, họ lý luận, họ chắc chắn mặc định rằng Đức Phật là giác ngộ về thế giới. Và cái sự giác ngộ của Ngài á, là Ngài hiểu biết, Ngài thấy biết toàn bộ cái thế giới này. Ngài hiểu biết mà cái thế giới này là vô hạn lượng, vô hạn về không gian và vô hạn về thời gian. Theo cái thế giới quan của cái Ba La Môn giáo thì là người ta cho rằng một cái thế giới của loài người này, một cái quả đất loài người này đang sinh sống là một thế giới. Và 1.000 cái thế giới loài người đang sống này hợp lại với nhau thì đó gọi là một tiểu thiên thế giới. 1.000 tiểu thiên thế giới như vậy hợp lại với nhau thì hình thành một trung thiên thế giới. Và một cái ngàn trung thiên thế giới như vậy hợp lại với nhau thì mới tạo thành một đại thiên thế giới. Và cái vũ trụ này là có 3.000 đại thiên thế giới. Đó là cái hiểu biết họ suy đoán như vậy. Đối với con người thì cái hiểu biết thế giới hữu hạn. Còn sự giác ngộ của Đức Phật là Ngài biết toàn bộ cái thế giới này, toàn bộ cái vũ trụ này, biết tam thiên đại thiên thế giới. Và đó là xét theo mặt thời gian, à không gian. Còn xét theo mặt không gian thì Ngài biết cái thế giới này từ vô thủy đến vô chung. Trong cái tâm thức của những người học Phật như vậy, họ mặc định rằng Đức Phật giác ngộ về thế giới, giác ngộ về tam thiên đại thiên thế giới, về vô hạn lượng, về không gian và thời gian. Và đương nhiên khi mà họ đối chiếu cái câu thứ nhất, Đức Phật biết toàn bộ thế giới này, những gì mà chư thiên loài người thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức trong toàn thế giới này là Đức Phật biết hết cả. Quý vị sẽ thấy rằng này, thì dù như là nói rằng là tam thiên đại thiên thế giới, đương nhiên là ở đó là vẫn có loài người sống thôi, cho nên loài người ở đó thấy biết cái gì thì là Đức Phật thấy biết hết cả. Cho nên nó nói rằng là những gì mà chư thiên và loài người thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức, ta đều biết rất là rõ, ta đều biết rõ. Điều đó là sự thật, không có, không phải là ta dựng đứng lên. Thế thì quý vị thấy rằng là so sánh cái câu này với cái hiểu biết của nhân loại như vậy, mặc định như vậy, thì đưa đến là cái câu đầu là đúng. Nhưng mà khi chạm đến câu 2, nếu như là ta nói rằng ta biết tất những gì trong toàn cái thế giới này là có nói lão trong ta, thế thì rõ ràng nội dung của câu 2 nó mâu thuẫn với câu thứ nhất. Câu trước thì nói là biết cái gì trong toàn thế giới này là đều biết hết, nhưng mà câu thứ hai thì lại nói là nếu như là ta nói rằng ta biết tất cả những gì trong toàn thế giới này là có nói lão trong ta, lập tức là hai câu đó là mâu thuẫn với nhau. Rồi thì câu thứ ba là gì? Nếu như là ta nói rằng ta cả hai là biết và không biết, tức là có một số cái ở trong thế giới này thì ta biết, còn một số cái thì ta không biết. Nó giống như là loài người cũng nghĩ rằng là thế giới này là có một số cái ta biết, có một số cái thì ta chưa biết. Thì như vậy rõ ràng cái nội dung của câu thứ ba này mâu thuẫn với câu thứ nhất. Và câu thứ tư thì lại nói rằng là nếu như ta nói rằng là ta không biết, cũng không phải không biết. Đây là cái lập ngôn của Kỳ Na giáo, gọi là cái cách lý luận trườn uốn như lươn, cũng được đưa vào bản kinh này. Nếu như là ta nói rằng là ta không biết, nhưng cũng không phải là không biết, thì đó là còn nói lão trong ta. Rõ ràng nếu như là theo cái nghĩa đen của cái câu thứ ba này, thứ tư này, nó hoàn toàn mâu thuẫn với câu thứ nhất. Và như vậy là quý vị sẽ thấy rằng là cái nhóm thứ nhất khi mà đặt nền tảng trên cái nguyên lý hiểu biết là tâm biệt cảnh, hiểu biết rằng là thực tài này là thế giới vật chất ngoại cảnh, thì họ sẽ, cái tư duy họ sẽ khởi lên phân tích so sánh đối chiếu ba cái câu, bốn câu này với cái kiến thức mà họ có. Họ mặc định cái kiến thức của mình là đúng, là sự thật, thì họ dẫn đến kết luận bốn câu này thì có cái câu đầu đúng, còn ba câu sau là sai, là mâu thuẫn với câu thứ nhất. Thì đó là quý vị thấy rằng là đó là một cái cách tư duy để rút ra cái kết luận như vậy. Tư duy là phân tích so sánh đối chiếu cái nội dung của bốn câu này với những cái tri thức hiểu biết trong cái bộ nhớ tâm thức của họ theo cái nguyên lý tâm biệt cảnh mà chúng ta đã biết rằng đó là vô minh, phải không ạ? Cái tư duy như vậy gọi là tà tư duy. Tà tư duy, họ lấy cái tiêu chuẩn những cái hiểu biết vô minh đó là chân lý, là sự thật, để là đối chiếu cái nội dung này với cái đó. Còn là quý vị sẽ thấy rằng là một cái nhóm rất ít, sau khi mà học rồi họ hiểu biết rằng là Đức Phật giác ngộ là giác ngộ thực tại này là cảm thọ. À, những gì được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức của cái thế giới thực tại này á, nó là tâm chứ không phải là cảnh. Nó là cảm thọ. Cái câu tuyên bố đó là mọi người phải là ghi nhớ. Này, ghi nhớ cái gì? Này các tỷ kheo, Như Lai nhờ tùy trí sự sinh diệt của thọ, vì ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thọ mà Như Lai được giải thoát hoàn toàn không có chấp thuận. Cái điều này được nghe giảng rồi. À, lưu vào bộ nhớ của tâm thức rồi, nhưng mà chưa thực hành thuần thục. Cho nên là không so sánh bốn câu này với cái nội dung minh đó. À, còn nếu như là bây giờ quý vị mà nhạy bén, những người nhạy bén học là nhớ ngay. Rồi là khi mà nghe bốn câu này thì so sánh với minh đó. À, cái tư duy như thế này á, lấy tiêu chuẩn là minh để mà đối chiếu, thì đó mới gọi là chánh tư duy. À, và khi mà tư duy như thế này, những người này sẽ so sánh đối chiếu cái nội dung câu thứ nhất với cái minh đó. Thì nội dung câu thứ nhất nói rằng là này các tỷ kheo, cái gì trong toàn thế giới này được quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức, tất cả ta đều biết. Này các tỷ kheo, cái gì trong toàn thế giới này được chư thiên và loài người thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức, ta đã được biết rõ như sau, tất cả đều được Như Lai biết đến, Như Lai không có dừng đứng lên. À, khi mà so sánh với cái sự giác ngộ của Như Lai là giác ngộ thực tại này là cảm thọ. Thì quý vị hiểu rằng là như vậy là Đức Phật Ngài đang nói cái sự thật. Tất cả những gì được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức trong toàn cái thế giới này. À, thì là Như Lai biết đó là cảm thọ. À, tất cả những gì được chư thiên và loài người thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức, tất cả các cái đối tượng đó đều là cảm thọ. À, đấy là cái sự thật Như Lai đã giác ngộ. À, đấy là sự thật, không phải là Như Lai bịa đặt ra. À, như vậy là quý vị hiểu được cái nội dung của câu thứ nhất phải không? À, tất cả những gì mà trong toàn thế giới này được chư thiên và loài người thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức, những cái đối tượng đó đều là cảm thọ, đều là tâm chứ không phải là thế giới vật chất. Đấy là cái sự thật, không phải là Như Lai bịa đặt ra. Thế thì hiểu được cái nội dung của câu thứ nhất. À, đương nhiên là cái bản kinh này là trước tác sau này. Người ta rất là tỉ nhỉ viết ra cái bản kinh này để trắc nghiệm xem là người học này có nhánh nhảy, có tư duy đúng chánh tư duy, để so sánh cái câu này với cái nội dung giác ngộ của Đức Phật không. Này, và như vậy nếu như là nhánh nhảy thì so sánh với cái điều giác ngộ của Đức Phật thì hiểu nội dung của câu này. Và như vậy thì câu thứ hai, này các tỳ kheo, nếu ta nói rằng tất cả, nếu như là ta nói rằng ta biết tất cả những gì trong toàn thế giới này là có nói láo trong ta. À, Đức Phật hiểu rõ rằng là những gì thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức, các cái đối tượng đó đều là cảm thọ, chứ không phải là thế giới vật chất. Cho nên nếu như là nói rằng là Đức Phật biết toàn bộ cái thế giới vật chất này là còn nói láo, đúng không? Và như vậy cái câu thứ hai là bổ nghĩa cho câu thứ nhất, khẳng định thêm câu thứ nhất, chứ nó không hoàn toàn có trái ngược gì cả. Rồi câu thứ ba là nếu như là ta nói rằng là cả hai ta biết và không biết, một số cái ta biết, một số cái thì ta không biết, là còn nói láo. Nó cũng là một cái câu bổ nghĩa cho câu thứ nhất. Những gì mà Ngài thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức đều là cảm thọ hết, chứ không phải là cái thế giới vật chất. À, cho nên là nếu như là nói rằng là Ngài biết về thế giới vật chất, một số cái biết, một số cái thì ta không biết, là nói láo. À, nói là ta biết toàn bộ cái thế giới vật chất là nói láo. Nhưng mà nói rằng là cả hai, một số cái thì ta biết, một số cái thì ta không biết, là có nói láo. Câu này cũng là bổ nghĩa khẳng định cho câu thứ nhất. Còn câu thứ ba, nếu như là ta nói rằng là ta không biết, cũng không phải không biết, là có nói láo trong ta. À, thế thì quý vị sẽ thấy rằng là nếu như là nó không biết là có nói láo. Vì sao? Ngài đã giảng dạy rằng là con người có sáu căn và sáu trần tiếp xúc với nhau, nó mới phát sinh thọ, sáu thọ. À, những gì được thấy, được nghe, được cảm nhận đó là thọ. Nhưng mà cái thọ đó là do duyên khởi, là do sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà phát sinh ra. Như vậy là sáu sáu căn và năm trần đó là thế giới vật chất. Ngài có biết chứ phải không ạ? Biết có cái thế giới vật chất đó. À, biết cái thế giới vật chất đó có thể phân chia làm sáu trần. À, qua cái cảm thọ, suy luận, cái tấm biển ý thức, suy luận biết rằng là có cái thế giới vật chất. Như vậy là Ngài có biết về thế giới vật chất phải không ạ? Chứ không phải là không biết. Nếu như là Ngài nói là ta không biết gì về thế giới vật chất là có nói láo. Thì câu thứ tư này cũng là bổ nghĩa cho câu thứ nhất. À, như vậy là bốn câu này hoàn toàn là liên quan với nhau, đều thống nhất với nhau, không hề có mâu thuẫn. À, và quý vị thấy rằng là cái người nào mà nghe những cái nội dung này rồi là phân tích so sánh đối chiếu với cái điều giác ngộ của Đức Phật thì là mới thấy được cái sự thật này. Và tư duy như vậy gọi là chánh tư duy. À, thế thì là tà tư duy lấy cái hệ quy chiếu là vô minh, còn là chánh tư duy thì lấy hệ quy chiếu là minh, là sự thật. Đó là cái nội dung thứ nhất của cái bản kinh. Còn cái nội dung thứ hai á, thì nói như thế này: như vậy này các tỷ kheo, Như Lai là vì đã thấy những gì cần thấy, đã nghe những gì cần nghe, đã cảm nhận những gì cần cảm nhận, đã nhận thức những gì cần nhận thức, nhưng không có bốn cái tưởng tượng. Đó là không có tưởng tượng về điều được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức. Thứ hai là không có tưởng tượng về điều không được thấy, không được nghe, không được cảm nhận, không được nhận thức. Thứ ba là không có tưởng tượng về điều cần phải thấy, cần phải nghe, cần phải cảm nhận, cần phải nhận thức. Bốn là không có tưởng tượng về người thấy, người nghe, người cảm nhận, người nhận thức. À, thế thì bây giờ là quý vị hiểu bốn cái câu này, hiểu cái điều này như thế nào? À, trước tiên muốn hiểu được rõ cái này, à, thì quý vị phải hiểu được thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức, rồi tưởng tượng. Bốn cái điều tưởng tượng đó là như thế nào? Thế thì bây giờ quý vị hình dung như thế này: một người bình thường với cái hiểu biết bình thường, chưa bao giờ học học đạo của là Đức Phật thuyết giảng cả. À, nếu như là bây giờ có một cái bình hoa sen ở đây, có những cái hoa sen cắm trong cái bình đó, khi mắt người đó tiếp xúc với hoa sen, à, ta gọi nôm na theo cái nghĩa bình thường là thấy cái đối tượng. À, thì lập tức khi mà thấy cái hình ảnh đó, người đó khởi lên cái tấm biết ý thức. Này, ta thấy bông hoa sen rất là đẹp, rất là thơm, rất là sang trọng, à, dùng để thờ Phật. Thế thì quý vị sẽ thấy rằng là đầu tiên là người đó thấy rồi khởi lên cái biết, ta biết đây là cái bông hoa sen rất là đẹp, rất là thơm tho, rất là sang trọng, đang đặt trên cái bàn thờ Phật. Thì đó là thấy rồi tưởng tượng với điều được thấy. Quý vị thấy rằng là thấy rồi tưởng tượng với điều được thấy là ở đây là như thế nào? Vốn là cái lộ trình tâm, mắt người đó tiếp xúc với sắc trần, phát sinh cái cảm giác hình ảnh, đồng thời phát sinh nhãn thức. Sắc trần ở đây là bông hoa sen vật chất, tiếp xúc với mắt, phát sinh cái cảm giác hình ảnh, đồng thời phát sinh nhãn thức, thấy cái cảm giác hình ảnh đó. Cái cảm giác hình ảnh đó là tâm chứ không phải là vật. Nhưng mà sau khi thấy rồi, người đó lại cho rằng cái đối tượng mình thấy đó là bông hoa sen vật chất. Thế đó có phải là thấy rồi tưởng tượng về điều được thấy không? Ý như là cái câu chuyện ngụ ngôn á, mà quý vị nghe trước đây là con gà trống có màu đỏ chói. Con trồn nó thấy cái đối tượng, cái màu đỏ chói, vốn là cục thịt có màu đỏ chói, nhưng mà nó lại cho rằng cái đối tượng mà nó thấy đó là cục lửa. Cho nên là rõ ràng con trồn thấy rồi tưởng tượng với cái điều được thấy. Thế nên nó cũng y như là một cái người thấy cái bông hoa sen. Cái vốn cái đối tượng được thấy đó là cảm giác hình ảnh, nó là một cảm thọ, nó là tâm chứ không phải là bông hoa sen vật chất. Nhưng mà người đó lại là cho rằng cái đối tượng mình thấy đó là bông hoa sen vật chất. Thì đó là thấy rồi tưởng tượng về điều được thấy. Rồi thì không những khi mà thấy cái bông hoa sen đó, thấy rồi tưởng tượng về điều được thấy, mà người đó lập tức là liên tưởng đến, ồ, mình đã thấy một cái hồ sen, rất là nhiều cái bông hoa sen là trắng đẹp như thế này. Rồi là mình đã bắt gặp trong cái mùa hạ sen nó nở tràn cái hồ, mỗi một ngày đi qua là nó thơm ngát, dễ chịu vô cùng. Rồi thì là được chứng kiến là những cái cô thiếu nữ là lội trong bùn hay là ngồi trên thuyền hái những cái bông hoa sen đó đưa ra chợ bán. Rồi có những người bị đưa cái mua bông sen đó cắm lên đây để thờ Phật. Lập tức là trong tâm họ liên tưởng đến những hình ảnh đó. Đó gọi là thấy rồi là tưởng tượng về điều không được thấy. Rồi thì khi mà thấy cái bông hoa sen đó, họ dạy cho, họ được dạy, được là một cái số tông phái Phật giáo dạy cho là phải quán tưởng cái bông sen đó. Quán tưởng như thế nào? Quán tưởng là một trong tất cả trong một. Trùng trùng duyên khởi. Khi mà anh thấy cái bông hoa sen đó, thì anh rõ ràng cái bông hoa sen này là do cây sen ở trong hồ mà sinh ra. Nhân là bông hoa cây sen, quả là hoa sen này. Và cái chính cái cây sen đó nó biến đổi ra thành hoa sen này. Vì vậy là nhân trong quả, quả trong nhân. Cho nên anh nhìn cái bông hoa sen này, anh phải thấy được là cái cây hoa sen làm phát sinh ra cái hoa sen này. Và rồi á, thì anh phải thấy được cái bông sen đó là ở trong một cái đồng ruộng. Cái đồng ruộng này, cái bông hoa sen nó được chăm sóc rất là kỹ càng, cho nên nó tốt tươi, nó thơm tho như vậy. Thì là phải có người chăm sóc. Là anh sẽ thấy là những người nông dân đang chăm sóc cái bông sen này. Rồi nếu như anh thấy người nông dân, thì anh thấy rằng là con cái của họ, cha mẹ của họ. Và khi mà anh thấy cha mẹ của họ, thì anh phải thấy cho được là ông bà tổ tiên họ. Và như vậy là thấy trùng trùng duyên khởi, thấy rằng là từ cổ chỉ kim biết bao nhiêu người là sinh ra từng từng lớp lớp đang hiện hữu trong cái bông hoa sen này. Rồi thì thấy con người muốn có là phương tiện để chăm sóc bông hoa sen này thì phải có tiền. Phải có tiền thì anh phải là thấy được rằng là những người đúc tiền sản xuất ra cái đồng tiền này, nhân trong quả thì phải thấy được như vậy. Và như vậy là anh phải quán tưởng thấy cho được là trùng trùng duyên khởi, nhân trong quả, quả trong nhân, tương tương tương nhập. Cho nên là toàn bộ tam thiên đài thiên thế giới này á, nằm trong cái bông hoa này. Nhìn thấy cái bông hoa xanh này là phải nhìn thấy tam thiên đài thiên thế giới. Một, tất cả trong một. Và cái bông hoa này có trong tam thiên đài thiên thế giới. Một trong tất cả trong một. Thế đó có phải là thấy rồi tưởng tượng về điều cần phải thấy không? Rồi là vốn cái thấy đó là nhãn thức vô chủ vô sở, không có một cái tôi ta ông A bà B nào thấy cả, không có người thấy. Nhưng mà cái người đó là khởi lên, ta thấy bông hoa sen, ông A bà B nào đó thấy bông hoa sen. Như vậy là tưởng tượng về người thấy. Thế thì quý vị thấy rằng là con người bình thường với cái lộ trình tâm bát tạo thì là thấy rồi tưởng tượng về điều được thấy. Thấy rồi tưởng tượng về điều không được thấy. Thấy rồi tưởng tượng về điều cần phải thấy. Thấy rồi tưởng tượng về người thấy. Đó chính là cái tấm biệt ý thức tà kiến. Hiểu biệt sai sự thật về đối tượng. Và cái hiểu biệt cò là tưởng tượng ra, chứ không phải là sự thật. Và nghe, cảm nhận, nhận thức, đối tượng thì đều là có bốn cái tưởng tượng đó. Bởi vì cái đối tượng thức tài này vốn là cảm thọ, nhưng mà lại cho rằng nó là cái thế giới vật chất. Dựa trên những cái hiểu biệt sai lầm tấm biệt cảnh, dựa trên cái hiểu biệt sai lạc về nhân quả, phải không ạ? Một nhân phát sinh quả. Cho nên cái hiểu biết, cái thấy nghe cảm nhận nhận thức của thế gian là tưởng tượng, chứ không đúng sự thật. Thế còn Như Lai là vì đã thấy những gì cần thấy nhưng không có tưởng tượng. Quý vị có thấy rằng là quý vị đã học thực hành cái chánh niệm về thân, cái lộ trình tâm đó, căn trần tiếp xúc phát sinh đồng thời thọ tưởng, tiếp đến là chánh niệm, nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận các cảm giác nội trội hay là các cảm giác trên thân. Do chánh niệm như vậy mà phát sinh chánh tinh tấn, chánh tích cực. Và do chánh tinh tấn như vậy mà phát sinh cái sự chủ tâm liên tục, gọi là chánh định. Và do chánh định mà lộ trình tâm dừng lại cái tâm biệt trực tiếp giác quan. Cái tâm biệt trực tiếp giác quan này không có cái ý thức xen vào, chỉ một mình cái tâm biệt trực tiếp giác quan, lúc đó gọi là tỉnh giác. Và lúc đó chỉ thấy thôi, chỉ là thấy, nghe, cảm nhận các đối tượng thực tại bởi cái tâm biệt tỉnh giác, vô niệm, vô ngôn, vô phân biệt. Và lúc đó cái tâm biệt trực giác đó gọi là tỉnh giác, thấy, chỉ thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức, cái thấy, nghe, cảm nhận đối tượng. Không hề có cái tâm biệt ý thức, cho nên là nó ghi nhận đối tượng một cách trung thực, không còn bị cái tâm biệt ý thức bóp méo, xuyên tạc đối tượng đó bởi tri thức khái niệm, bởi yếu ghét. Cho nên lúc đó cái biệt như vậy gọi là thẳng tri đối tượng. Và Như Lai là thấy, nghe, cảm nhận đối tượng. Thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, cảm nhận chỉ là cảm nhận. Cho nên không có tưởng, không có cái gì phát sinh được. Cho nên không có bốn cái loài tưởng tượng đó. Đây là ám chỉ là thấy, nghe, cảm nhận bằng cái tâm biệt tỉnh giác, hay gọi là thẳng trí đối tượng. Và quý vị đã thực hành trong cái khóa tu này, quý vị đã kinh nghiệm được cái tâm biệt tỉnh giác. Cái tâm biệt tỉnh giác đó là chỉ ghi nhận đối tượng, nó chấm dứt tại đó. Không có bốn cái loại tưởng tượng đó như là cái lộ trình tâm bát tà đạo mà quá khứ quý vị đã trải qua. Còn là khi mà quý vị tu quán, thực hành chánh niệm về thọ, về tâm, về pháp, thì lúc đó cái biết ý thức khởi lên. Đó gọi là nhận thức đối tượng. Và cái ý thức khi mà tu tập chánh niệm như vậy là khởi lên cái tâm biệt ý thức chánh trí kiến, biết đúng sự thật, đối tượng đó là cảm thọ, do căn tần tiếp xúc mà phát sinh, nó vô thường, vô chủ sở hay là vô ngã, nó có vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly. Vì vậy cái nhận thức đó không hề tưởng tượng là cái hiểu biết đúng sự thật về đối tượng. Và như vậy là quý vị sẽ thấy cái thấy biết của phàm phu là tưởng tượng. Nó mang một cái ý nghĩa là cái thấy biết của phàm phu là không đúng sự thật, gọi là tưởng tượng thôi, chứ không phải là sự thật. Còn cái thấy biết của Đức Phật là thấy biết đúng sự thật đối tượng, không có tưởng tượng về đối tượng. Thế như vậy ở đây cái bài kinh này là giới thiệu thấy và biết của Như Lai, là cái thấy biết như thật. Và cái thấy biết này quý vị sẽ thấy là một cái từ rất là quan trọng. Trong đêm thành đạo có một câu rằng là do thấy như vậy, biết như vậy mà các lầu hoặc được đoàn tận. Vậy thì quý vị cũng tu tập, quý vị cũng kinh nghiệm được rõ ràng thấy và biết trong cái khóa tu này. Và nó hoàn toàn phù hợp với cái kinh điển, với cái điều mà Đức Phật đã chứng ngộ và thuyết giảng ở đây. Còn cái đoạn thứ ba là cái bài kể: những gì được thấy nghe, được cảm nhận rồi chấp được, được nghĩ là chân thực, giữa những người thấy vậy, ta không phải như vậy. Những gì được thấy nghe, được cảm nhận rồi cho rằng những cái đó là sự thật, chấp được tức là cho rằng cái đó là sự thật, tuy rằng nó không phải là như vậy mà lại cho rằng là nó như vậy, đó gọi là chấp được. Tức là cái hiểu biết không đúng sự thật mà cho rằng cái hiểu biết đó là đúng sự thật, gọi là chấp trược. Thì dường như là con trồn, nó thấy cái đối tượng vốn là cái màu đỏ chói, là cục thịt có màu đỏ chói, nhưng mà nó lại cho rằng cái đối tượng mà mình thấy đó là cục lửa, thì đó gọi là chấp trược. Và mặc định rằng là cái hiểu biết đó là đúng. Cùng ý như loài người, các cái đối tượng được thấy, được nghe, được cảm nhận, vốn bản chất nó là cảm thọ, nó là tâm chứ không phải là vật. Nhưng mà nhân loại lại cho rằng nó là cái thế giới vật chất. Và họ mặc định rằng cái cho rằng họ đó là đúng sự thật, là chân lý, thì đó gọi là chấp trước. Những gì được thấy, nghe, được cảm nhận rồi chấp trước, được nghĩ là chân thực, tức là mặc định rằng đó là chân lý, là sự thật, được nghĩ là chân thực, giữa những người thấy vậy, ta không phải như vậy. Tức là nhân loại chấp trước như vậy, giữa những người như vậy thì Đức Phật không phải là người như vậy. Và quý vị thấy rằng là như vậy là cái thấy biết của Phật nó đi ngược lại cái hiểu biết của thế gian, phải không ạ? Cho nên là con đường này là con đường đi ngược thế gian. Quý vị thấy rằng là nếu như là quý vị học ở đây, quý vị hiểu rằng các cái đối tượng hàng ngày mà quý vị cảm nhận như là mặn, ngọt, chua, cay, cứng, mềm, thô, mịn, quý vị kết luận ra nó là cảm thọ. Đây là cái sự thật. Và bây giờ quý vị hiểu rằng là ngọt không nằm trong đường, mặn không nằm trong muối, ngon dở không nằm trong thức ăn, nóng không nằm trong lửa, lành không nằm trong nước đá. Đó là cái sự thật. Nhưng mà nếu như là quý vị nói với những người chưa học cái này bao giờ thì chắc chắn á, những người chưa học cái số đông của nhân loại này sẽ khẳng định là quý vị điên. Họ sẽ bắt quý vị vào nhà thương điên. Bởi vì họ chấp trước, họ cho rằng cái hiểu biết của mình là đúng, là chân thực. Thì cái hiểu biết sự thật nó trái ngược với họ. Cho nên là Đức Phật nói là giữa những người thấy vậy, ta không phải như vậy. Những điều chúng tuyên bố dù là thật hay lão, ta không xem tội họ. Những cái điều mà nhân loại là tuyên bố, đây là chân lý, đây không phải là chân lý, đây là đúng, đây là sai, thì là Đức Phật nói rằng là ta không xem tội hậu. Tội hậu là chân lý, là sự thật. Có nghĩa là Ngài nói là cho dù thiên hạ có nói điều này là đúng, điều này là sai, thì nó không phải là cái chân lý, cái tội hậu. Đúng là đúng cho nhóm người kia, mà không đúng cho nhóm người này. Đó là những cái hiểu biết gọi là kinh nghiệm cá nhân. Còn tối hậu, sự thật, chân lý thì phải đúng cho tất cả mọi người. Đức Phật nói là ta không xem tối hậu. Và quý vị phải thấy như thế này. Loài người là có cái tiêu chuẩn đúng và sai. Nhưng mà đúng và sai là dựa trên cái hệ quy chiếu của họ, dựa trên cái hiểu biết của họ, đúng với nhận thức của họ, nhưng mà sai đối với nhận thức người khác. Thế đúng sai đều có cái hệ quy chiếu cả. Và quy chiếu của đúng sai đó là so sánh đối chiếu với cái trí thức, kiến thức mà họ đã học hỏi, lưu giữ trong bộ nhớ. Và cái hệ quy chiếu đó là vô minh. Còn nó là cái sự thật tối hậu thì là phải so sánh đối chiếu với minh, với cái sự thật mới là tối hậu. Và quý vị thấy rằng là mọi cái trí thức hiểu biết của loài người đều chỉ là giả thiết thôi. Giả thiết là vì sao? Thì dù như là một cái người nói hai người cùng nhìn thấy một người đang ngồi đó. Người thứ nhất nói là khẳng định rằng là tôi biết anh ta đang đứng yên. Còn người thứ hai thì cãi lại, tôi biết anh ta đang chuyển động. Và hai người này là cãi lộn nhau, không phân thắng bại. Vì sao vậy quý vị? Vì là người thứ nhất đúng theo cái biết của người thứ nhất, theo cái hệ quy chiếu của người thứ nhất. Người đó giả thiết rằng là quả đất này đứng yên. Vì vậy, khi so sánh cái hình ảnh người này ngồi đó với cái sự đứng yên của quả đất, thì nói rằng là người này đứng yên. Nhóm người thứ hai thì lại là không lấy hệ quy chiếu quả đất, mà lấy hệ quy chiếu là mặt trời. Mặt trời đứng yên. Và như vậy khi so sánh cái hình ảnh người này với cái sự đứng yên của mặt trời, quả đất đang quay xung quanh mặt trời, cho nên nói rằng là người này là chuyển động. Thế thì quý vị thấy rằng là cả hai người này đều đúng phải không ạ? Nhưng mà đúng đó chỉ là giả thiết. Giả thiết rằng là quả đất đứng yên hay là mặt trời đứng yên. Nhưng mà nếu như là người ta quan sát thiên hà thì nói rằng là mặt trời cũng đang chuyển động. Phải vậy? Vậy thì tất cả những cái kiến thức, những cái khái niệm của con người ấy là đặt trên cái giả thiết. Chứ không phải là sự thật tối hậu. Còn sự thật tối hậu là thế nào? Thí dụ như là bây giờ quý vị ngồi đây, có một cái con gì nó là bò sau lưng quý vị. Lúc đó là phát sinh cái cảm giác và đồng thời phát sinh thân thức ghi nhận cái cảm giác đó. Thế thì quý vị nói rằng là cái biết nhà thân thức ghi nhận cái cảm giác đó, nó có phụ thuộc cái giả thiết nào? Cho dù là quý vị giả thiết là quả đất quay hay quả đất đứng yên, mặt trời đứng yên hay vũ trụ như thế nào, thì khi mà có cái con kiến nó bò sau lưng, nó tiếp xúc với thân quý vị, vẫn phát sinh cái cảm giác và thân thức vẫn ghi nhận cái cảm giác đó. À, thì là cái biết của thân thức là cái biết đúng sự thật, phải không? À, rồi là quý vị khởi lên cái nhận thức, cái đối tượng vừa cảm nhận đó là cảm giác do con kiến tiếp xúc với thân mà phát sinh. Nó vô thường, nó vô chủ sở, nó có vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly. Cái hiểu biết đó nó có phụ thuộc hệ quy chiếu nào? Có là giả thiết là quả đất đứng yên hay là mặt trời đứng yên không? Nó là cái sự thật tối hậu. Cho nên là quý vị thấy rằng là chỉ khi nào mà quý vị tiếp thu được cái này, quý vị đang ở trên cái nhận thức, cái sự thật tối hậu. Cái hiểu biết đó, cái trí thức đó không phải là giả dựa trên các cái giả thiết. Vì thế quý vị sẽ thấy rằng là cái hiểu biết của loài người là tưởng tượng ra dựa trên các giả thiết. Còn cái thấy biết của Như Lai, của quý vị đang tu tập, đang đạt được là cái sự thật tối hậu. Thì đó là bài giảng về cái bài kinh Kalaka, về thấy và biết của Đức Phật. Thì quý vị, bài giảng sẽ kết thúc tại đây.